Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 436, Konoha gây rối. Ở Shimura Yu cùng Uzumaki Kusinai đám người chạy đến Yagura trước mặt xếp vào một cái đại bê sau. Khi Konoha cùng thủy quốc biên cảnh cũng coi như là triệt để thanh tịnh, Shimura Yu có thể sẽ không cho. Là hiện tại vụ nhẫn dám trực tiếp tiến công Konoha. Bọn họ không có thực lực này. Này không phải Shimura Yu tự đại, mà là sự thực. Chỉ ít hiện nay nhẫn giới. Một chọi một là không có một cái quốc gia có thể làm qua Konoha phong chi quốc cùng thổ chi quốc. Hiện nay chính đang nội loạn bên trong. Trừ phi vụ nhẫn thôn có thể thuyết phục vân nhẫn thôn đồng thời tiến công Konoha. Thế nhưng liền hiện nay xem tới vẫn là có nhất định độ khó. Shimura Yu uy hiếp hiệu quả rất tốt. Chỉ bất quá hắn tựa hồ phát hiện mình trang bức trang quá độ. Khoảng thời gian này lẻn vào hòa quốc quốc cảnh vụ nhẫn rõ ràng giảm ít đi không ít. Đây đối với Konoha tới nói là một tin tức tốt. Thế nhưng đối với Shimura Yu bản thân cùng với muốn tìm bất mãn Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto nhưng là không tốt, tình hình bọn họ không có kinh nghiệm quét. Đây là cỡ nào bất đắc dĩ sự tình. Người ở đây tháng ngày muốn đến cùng. Orochimaru đi vào Shimura Yu lều trại. Nhìn Shimura Yu buồn bực ngán ngẩm đem đầu gối lên Uchiha Mikoto trên chân ngọc. Mà Uzumaki Kusinai chính sưng mặt lên ở cho hắn nện chân, cái tên này đến tiền tuyến là đến hưởng thụ chứ. Orochimaru có lúc thập phần rõ ràng. Tại sao Shimura Yu cùng Jiraiya liền như vậy yêu thích nữ nhân đây? Dưới cái nhìn của hắn, nam nhân và nữ nhân kỳ thực là như thế. Coi như là chính mình muốn trẻ con. Orochimaru cũng hoàn toàn có thể làm được, chỉ dùng chính mình tế bào bồi dưỡng một đứa bé đi ra. Còn có thể tập hợp các loại ưu điểm. Như là nữ nhân như vậy chuyện phiền phức vật. Hắn thực sự là không chịu nhận sao rồi. Shimura Yu liền trợn mắt, khí lực đều không có. Này không phải hắn mấy ngày gần đây làm hơn nhiều. Thận ho lâu. Mà là mấy ngày nay hắn thực sự là quá tẻ nhạt. Không có việc để làm. Ở trong lòng, Shimura Yu đã đem Yagura mắng không còn gì khác. Hơi hơi uy hiếp một hồi liền sợ. Lá gan này cũng quá nhỏ chứ. Này sau đó làm sao trở thành thủy ảnh? Đây là muốn ở trước mặt mình biểu hiện hắn là cái co được giãn được đại trượng phu sao? Hắn hay là có thể triển hiện mình là một kiêu hùng? Thế nhưng Shimura Yu đối với hắn vẫn là xem thường. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Trong thôn ra một ít chuyện, lão già để cho các ngươi đi về trước. Orochimaru nói lời ấy thời điểm, trong giọng nói hiếm thấy mang theo một tia ước ao. Nếu là có thể, hắn cũng muốn theo Shimura Yu về trong thôn đi. Làm sao vụ nhẫn thôn khoảng thời gian này tuy rằng ngoan không ít. Thế nhưng đối lập ninja vẫn còn. Hắn cũng không thể rời đi, chỉ ít ở Sarutobi Hiruzen phái ninja lại đây cùng mình giao tiếp trước. Orochimaru là không thể rời đi, hả? Shimura Yu trong nháy mắt đến rồi hứng thú. Mở mắt ra hiếu kỳ nhìn về phía Orochimaru. Làm Konoha ám bộ bộ trưởng, Orochimaru mặc dù không ở trong thôn, hắn cũng được trực tiếp tư liệu. Lần trước ngươi cùng lão già đã nói kẻ tù tội sự tình. Orochimaru không trả lời mà hỏi lại, đạo đúng, cùng cái này có quan hệ. Chỉ có điều hầu tử cũng không cùng ý. Shimura Yu nhíu nhíu mày lại. Hắn không nghĩ ra chính mình trở lại làm gì. Chuyện này chỉ có Sarutobi Hiruzen biết. Lẽ nào sự việc đã bại lộ? Có người muốn mượn chuyện này đối với mình nã pháo? Điều này cũng không có đạo lý a. Không nói chuyện này làm sao sẽ lưu truyền tới? Chính là sự tình bản thân cũng không có cái gì đáng giá người khác mượn đề tài để nói chuyện của mình. Shimura Yu dám xin thề. Hắn tuyệt đối không phải cái thứ nhất đề nghị như vậy làm người. Hơn nữa, điều này cũng nhiều nhất bị người nói mình sát tâm nặng thôi. Kỳ thực chuyện này ta cũng cùng lão già đã nói. Chỉ có điều lão già làm sao đều không đồng ý. Orochimaru cùng Shimura Yu trên mặt lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương nhìn chằm chằm những tù phạm này ý đồ. Shimura Yu nhíu mày. Ra hiệu Orochimaru tiếp tục nói, ngay ở ngày hôm qua. Không biết là cái nào cái quốc gia gián điệp lẻn vào ngục giam. Đem những kia tội phạm tung ra ngoài, mặt sau Orochimaru cũng không hề nói tiếp. Chỉ cần là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được hậu quả, hí. Nghe Orochimaru, Shimura Yu hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên bị chính mình miệng xui xẻo nói trúng rồi. Những kia tù phạm bị trường kỳ giam giữ ở đưa tay không thấy được năm ngón lao tù bên trong. Trong lòng không có oán hận là không thể. Một khi thoát đi ra địa lao lại như là ngựa hoang mất cương giống như vậy. Tạo thành to lớn phá hoại coi như những kia tù phạm thực lực giảm xuống rất nhiều. Cùng đỉnh cao thời khắc căn bản là không có cách khá là. Thế nhưng vậy cũng đầy đủ hơn nữa hiện tại Konoha nhưng là phải đem Konoha tạo thành hòa quốc cảnh. Nội trị an tốt nhất, thích hợp nhất sinh hoạt địa phương. Chuyện như vậy phát sinh, nhất định sẽ cho Konoha tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng sẽ đối với Konoha lực liên kết tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dù sao đại danh vừa không có, Hòa quốc đã là thuộc về Konoha. Thế nhưng ở Konoha bên trong đều phát sinh chuyện như vậy. Điều này làm cho những thương nhân kia cái gì? Làm sao tiếp tục tín nhiệm Konoha? Thừa nhận ở Konoha chính mình an toàn sẽ có bảo đảm. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Cái kia hầu tử tìm ta trở lại làm gì? Ta đối với này có thể không có cách nào. Làm chính trị nhưng là bọn họ cường hãng. Shimura Yu mặc dù có lòng muốn cần giúp đỡ. Thế nhưng phát hiện mình tựa hồ làm không là cái gì liên quan với gia tộc Uchiha. Orochimaru liếc một bên tỉ mỉ lắng nghe Uchiha Mikoto quay về Shimura Yu nói rằng đối với Uchiha Mikoto cái này Uchiha bộ tộc phản bội, nhưng không có bị Uchiha bộ tộc hết sức truy cứu. Orochimaru vẫn có thể đoán được một vài thứ. Hắn Orochimaru thông minh nhưng là cực cao, có điều nhắc tới cũng là trào phúng. Bây giờ này xem như là cái gì? Tiền mất tật mang. Vẫn là Uchiha Mikoto ở làm xong diện gián điệp. Hả? Uchiha Mikoto lông mày nhảy một cái. Có điều rất nhanh liền muốn đến yếu điểm. Quay về Orochimaru dò hỏi. Hẳn là đội cảnh vệ sự tình chứ? Orochimaru tán thưởng liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Nữ nhân này thông minh thật sự không thấp. Xem như là mình đã từng thấy tối nữ nhân thông minh chính mình bạn cũ Tsunade ở thông minh lên liền. Tuyệt đối không phải Uchiha Mikoto đối thủ. Cũng may là Shimura Yu hậu cung vẫn tính là hài hòa. Bằng không vậy khẳng định rất thú vị. Hả? Shimura Yu nhíu nhíu mày lại. Chuyện này liên lụy đến Konoha đội cảnh vệ. Uchiha bộ tộc cũng coi như là sự tình tương đối nhiều một cái gia tộc. Cái kia Konoha đội cảnh vệ lúc trước chính là đệ nhị Hokage vì khanh Uchiha bộ tộc mà thành lập. Bây giờ nhìn lại lại có chuyện gì xảy ra, có người thừa nhận chuyện này là đội cảnh vệ trách nhiệm. Sao? Uchiha Mikoto không nhịn được dò hỏi. Bây giờ nàng đối với Uchiha bộ tộc không lớn bao nhiêu lòng trung thành. Thế nhưng người khác nếu là loạn chụp mũ, nàng cũng sẽ khó chịu. Dù sao nàng trong xương vẫn là Uchiha người. Chỉ có điều ở Uchiha cùng Shimura Yu trong lúc đó nàng lựa chọn Shimura Yu thôi cầu vốt 10 đờ. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.